Bảo Kỳ Vương, chương 22 giờ 22, 10 triệu tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó chẳng qua là công cụ để thể hiện thực lực của bản thân mà thôi. Thực lực càng lớn mạnh thì càng dễ có được sự tín nhiệm của sếp. Lý Hạo hoàn toàn không đấu giá mấy món đồ này. Hắn không hề hứng thú với chúng. Mãi đến khi đấu giá ngũ vị tử trăm năm, hắn mới bắt đầu đấu giá quyết liệt. Lý Hạo ngồi thẳng người, nhìn mọi người một lượt hệt như đang nhắc nhở là đừng có tranh với hắn vậy. Mấy ông chủ đó cũng khá nể mặt Lý Hạo, lần lượt gật đầu. Nói cho cùng thì họ cũng không hề hứng thú với loại thuốc bắc này. Ngũ vị tử trăm năm, giá khởi điểm 1 triệu tệ, 2 triệu tệ. Đấu giá viên vừa dứt lời, Lý Hạo ngay lập tức ra giá. Sau khi ra giá xong, Lý Hạo mỉm cười liếc mắt nhìn xung quanh. Hội trường vốn rất sôi nổi chợt chìm trong tĩnh lặng. Không ai trả giá với hắn cả. 2 triệu tệ lần 1, 2 triệu tệ lần 2, 5 triệu tệ. Ngay khi Lý Hạo háo hức nhận ngũ vị tử về tay thì Trần Bảo Kỳ ở trong phòng VIP đã lên tiếng trả giá. Giọng nói của anh được phát qua loa phát thanh. Tất cả mọi người đều nghe rõ mồn một. Nghe thấy tiếng báo giá, mọi người lần lượt ngẩng đầu lên nhìn về phía phòng VIP rồi lại quay sang nhìn Lý Hạo. Gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ hóng hớt. Lý Hạo vốn đã nắm chắc phần thắng trong tay, giờ lại trao chặt mày lại. Hắn không ngờ là người ở phòng VIP đó cũng đang nhắm vào ngũ vị tử. Ngay lúc này, hắn đang ở trong tình thế rất khó xử. Tiếp tục hay dừng lại luôn đây? Nếu tiếp tục, khả năng cao là hắn sẽ đắc tội với người này. Nhưng nếu như dừng lại, hắn không những trở thành trò cười cho người khác mà còn mất đi món quà lấy lòng Bảo Kỳ Vương nữa. Lý Hạo cân nhắc một hồi rồi quyết định cược một phen. Chỉ cần lấy lòng được Bảo Kỳ Vương thì người trong phòng VIP kia dám làm gì hắn chứ? Nghĩ vậy, Lý Hạo ra giá dứt khoát. 10 triệu tệ, nghe xong giá này của hắn, cả hội trường bắt đầu xôn xao. Không ai ngờ là Lý Hạo lại dám đấu giá với người trong phòng VIP kia. Đây rõ ràng là không nể mặt đối thủ mà. Mọi người thật sự không hiểu Lý Hạo lấy đâu ra dũng khí để đối đầu với ông chủ lớn này. Sau khi Lý Hạo ra giá, phía phòng VIP không có bất kỳ phản hồi nào. Trong lòng hắn chợt vui vẻ vài phần. Cách chương.